Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, người nói loạn. Thịnh Hiến ngồi ở phía đối diện, thấy không rõ Ngô Phiên trong tay trên giấy đến tột cùng viết những gì. Chỉ nhìn thấy một đoàn hơi bạc nửa hắc đồ vật, nghe Ngô Phiên khẩu khí, đây cũng là Tôn Sách phái người mang cho Ngô Phiên. Mà lại là Tôn Sách thân thủ làm. Cái này khiến Thịnh Hiến rất kinh ngạc. Dịch nặng giống như đếm. Có thể họa giống như đã vượt qua chương cú giai đoạn. Chí ít đối dịch giống như có nhất định nghiên cứu mới được. Ngô Phiên còn nói cái này phù hợp thái cực sinh lưỡng nghi chi ý. Trong ngôn ngữ còn rất có ca ngợi chi ý. Tuy nhiên chỉ là một câu. Mà lại đằng sau thì phê đến không còn gì khác. Cái này đã để Thịnh Hiến đầy đủ kinh ngạc. Ngô Phiên là ai? Năm thế trị dịch Ngô gia con cháu. Thiên phú hơn người kỳ tài. Mắng vô số người cuồng sĩ. Có bao nhiêu trị dịch học giả bị hắn mắng máu chó đầy đầu. Thương tích đầy mình. Tôn Sách có thể được đến hắn tán thành. Dù là chỉ là một câu. Đây đã là khó có thể tưởng tượng thành tựu. Thịnh Hiến lòng hiếu kỳ tràn lan. Dướn cổ lên, muốn nhìn rõ ràng trên giấy đến tột cùng là cái gì. Ngô Phiên thấy thế, tiện tay đem giấy bóp thành một đoàn, ném qua đến, trong miệng tiếp tục không ngừng bác bỏ Tôn Sách quan điểm. Thịnh Hiến thân thủ tiếp được giấy mở ra, phát hiện phía trên họa một cái vòng tròn, nửa trắng nửa đen, trắng bộ phận có một điểm đen, hắc trung gian có một chỗ lưu bạch. Tờ giấy không phải rất hợp quy tắc, nhưng ngắn gọn rõ ràng, xác thực như Ngô Phiên chỗ nói, phù hợp đại đạo đơn giản nhất chi ý, nhưng bên cạnh còn có mấy dòng chữ, khoảnh nghe Ngô Quân năm thế trị dịch, mâu pháp vô song, vang danh Giang Đông, sách hơi biết dịch đạo, lược học mâu pháp, muốn cùng Ngô Quân so mâu luận dịch, một phân cao thấp, thư pháp rất xinh đẹp. Nhưng từ ý ngay thẳng nông cạn, mà lại ngông cuồng không gì sánh được. Khó trách Ngô Phiên hội chạy đến ứng chiến. Đổi người nào, nhìn đến bộ này chiến thư đều sẽ muốn giáo huấn một chút Tôn Sách. Cái gì gọi là hơi biết dịch đạo, lược học mâu pháp, còn muốn dương danh Giang Đông. Đây rõ ràng cũng là muốn dẫm lên Ngô Phiên thành danh nha. Lấy Ngô Phiên tính khí tự nhiên muốn chạy đến đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Để hắn xám xịt lăn ra hội kê. Thịnh Hiến thu lại tâm tình. Nghe Ngô Phiên luận dịch. Có điều vừa mới quấy dày một cái. Hắn đã theo không kịp Ngô Phiên mạch suy nghĩ. Chỉ nghe Ngô Phiên miệng đầy dịch giống như quẻ tướng. Lại nghe không hiểu nhiều ít. Đành phải đem chú ý lực chuyển hướng Tôn Sách. Tôn Sách buông xuống lông mày, một tay an ủi án, một tay bưng chén trà, thỉnh thoảng uống một miệng, thỉnh thoảng mở mắt ra ngó ngó Ngô Phiên, đã không khẩn trương, cũng không kích động, nhìn kỹ, ngược lại có mất phần trêu chọc. Thịnh Hiến liền giật mình, ngay sau đó minh bạch, Tôn Sách cái nào là muốn cùng Ngô Phiên luận dịch a? Hắn có thể hay không nghe hiểu cũng là một cái vấn đề. Hắn chỉ là tìm cái lý do mời Ngô Phiên tới. Ngô Phiên tiến doanh một khắc này. Hắn thì thắng. Tiếp đó, hắn chỉ cần tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. Mời Ngô Phiên ra làm quan. Hắn thì đại công cáo thành. Giận mà gãi chi. Thấp hèn mà kiêu ngạo chi. Muốn ức trước truyền. Dụ địch vào trong. Xác thực phù hợp tài dùng binh. Ngô Phiên tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là hắn quá cuồng ngạo. Chúng Tôn Sách kế còn không tự biết. Hắn nói đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tôn Sách căn bản là nghe không hiểu, cũng không muốn nghe. Ngô Phiên nói một đống, gặp Tôn Sách một mực không có phản ứng, cũng cảm thấy không thú vị. Dừng lại, uống một ngụm trà, thấm giọng nói: Tướng quân nghe hiểu ta nói cái gì sao? Nghe không hiểu, Tôn Sách lắc đầu, Thịnh Hiến nhịn không được cười một tiếng. Là hắn biết Tôn Sách nghe không hiểu. Hắn đều nghe không hiểu nhiều ít. Tôn Sách làm sao có thể nghe hiểu được, chính làm hắn chờ lấy chế giễu thời điểm. Tôn Sách lại lạnh nhạt nói một câu, vậy đại khái cũng là lấy đã chi mơ màng, hy vọng người sáng tỏ ý tứ đi. Phốc, Ngô Phiên một miệng nước trà phun ra ngoài, hắn chừng lấy một đôi mắt to, nhìn hầm hầm Tôn Sách, người nói cái gì? Người biết ta nói cái gì? Cần gì phải che giấu? Tôn Sách mỉm cười, nhìn về phía Thịnh Hiến, Thịnh Quân nghe hiểu sao? Thịnh Hiến liền vội vàng lắc đầu, hắn mới không muốn cùng Ngô Phiên giao phong đây. Tôn Sách vừa nhìn về phía Tôn Quyền cùng Lục Nghị, các ngươi nghe hiểu sao? Tôn Quyền cùng Lục Nghị cũng lắc đầu liên tục. Tôn Sách buông tay, ngươi nhìn, không phải ta một người nghe không hiểu, ai cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngô Phiên sững sờ một lát, phất tay áo mà lên, dịch đạo tinh thâm huyền ảo. Ban đầu vốn thì không phải là cái gì người đều có thể hiểu. Ngươi cũng không thông dịch đạo, chúng ta thì không cần tốn nhiều miệng lưỡi, vẫn là ra ngoài tỉ thí mâu pháp, phân ra thắng bại, ta còn kịp chạy về sơn âm. Tôn Sách ngồi đấy không nhúc nhích, chậm rãi nói ra, ta nghe không hiểu, chưa hẳn chính là ta không biết a, có lẽ là ngươi nói loạn đây. Ngô Phiên hừ một tiếng, không thèm để ý Tôn Sách, nâng chuyến liền đi, chờ hắn đi đến chướng cửa. Tôn Sách lại nói một câu, Ngô Quân đối lão tử cùng dịch kinh quan hệ có cái gì kiến giải sao? Ngô Phiên đột nhiên dừng bước, thay đổi thân thể, nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân học là Trịnh Thị Dịch. Hán mạt dịch học có hai cái phương hướng, một là lấy Ngô Phiên làm đại biểu giống như số dịch học, một là lấy Trịnh Huyền làm đại biểu nghĩa lý dịch học, giống như số dịch học là Hán triều dịch học chủ lưu. Nhưng là đến Hán mạt, giống như số dịch học thì giống như ngũ kinh, đã phức tạp đến tột đỉnh, đi đến tuyệt lộ, Ngô Phiên cũng là sau cùng đại sư, Trịnh Huyền tự mở ra một con đường. Vứt bỏ những cái kia rườm rà giống như đếm, dẫn lão nhập dịch, coi trọng nghĩa lý, vì về sau huyền học xuất hiện chỉ dẫn phương hướng. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt nghiên cứu học vấn phong cách. Tuy nhiên lúc này xem ra Ngô Phiên giống như số dịch học vẫn là chủ lưu. Thế nhưng là lấy Trịnh huyền học thuật địa vị, Ngô Phiên đối loại này mới xuất hiện dị đoan vô cùng mẫn cảm. Tôn Sách vừa mở miệng, hắn thì ngửi được vị đạo. Tôn Sách không hiểu cái gì Trịnh Thị Dịch học. Hắn đối dịch học giải giới hạn tại Thái Cực Đồ. Nếu như dựa theo bình thường biện luận phương pháp, hắn cho Ngô Phiên sách dày cũng không có tư cách. Ngô Phiên nói hắn đều nghe không hiểu. Làm sao biện, muốn thủ thắng, chỉ có lạ thường. Ngươi nói ngươi, ta nói ta, Ngô Phiên dịch học nghiêu bức nữa. Đó cũng là gần đất xa trời học vấn. Sự thật chứng minh loại này dịch học không có có tồn tại giá trị. Đến mức cái gì Trịnh Thị học, nói trắng ra, trừ tại triết học trên ý nghĩa có chút nghĩ phân biệt ý nghĩa bên ngoài, cũng là các học giả tự quyết định mà thôi. Dịch học bản chất là vu sách, bóc đi vu thuật ra, còn lại đồ vật thực lớn nhất cực kỳ đơn giản, số nhị phân. Phía đông học giả tại giống như đếm nghĩa lý bên trong đánh lăn. Cả một đời cũng chui ra. Ngược lại là phía tây học giả không có vào trước là chủ khái niệm. Liếc một chút nhìn ra số nhị phân giá trị. Đến mức về sau có người đem dịch kinh cùng gen lôi kéo cùng nhau. Cũng là một loại khác ngụy khoa học. Phát minh dịch kinh bản ý chỉ là cái đếm. Tuyệt sẽ không biết gen tồn tại. Chỗ lấy xem ra tương tự, thực là bởi vì bọn hắn đều đầy đủ đơn giản, từ đơn giản nhất diễn hóa xuất phức tạp nhất, cái này nguyên bản là tiến hóa nguyên tắc, học thuật như thế, sinh mệnh cũng là như thế. Tôn Sách đương nhiên sẽ không cùng Ngô Phiên nói cái gì số nhị phân hoặc là gen. Hắn muốn làm liền là đâm thủng Ngô Phiên nhìn như chói lòi. Thực tế trắng xám học thuật giả tượng. Để hắn ý thức đến chính mình hoang đường. Đại đạo đơn giản nhất, chánh thức học vấn có thể nói trúng tim đen. chỉ có những cái kia phô trương thanh thế, thậm chí không thể tự tròn nói học vấn mới có thể dùng thao thao bất tuyệt giải thích một cái đơn giản nhất vấn đề, người khác nghe không hiểu, chưa hẳn thì là người khác đần, có lẽ là bởi vì ngươi tại lừa mình dối người. Phàm là có chút thường thức người đều biết, chỉ có nói dối người mới sẽ líu lo không ngừng, bởi vì hắn phải dùng càng nhiều hoang ngôn đi chứng minh một cái hoang ngôn. Sau cùng thành vì một cái lời nói dối trắng trợn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN